Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511: Đế thân thánh thể. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người mang theo nụ cười giễu cợt, sau đó nhanh chóng lui về đến phía dưới đại điện chỗ mà cùng Lâm Tu giao thủ Bạch Sách, lúc này cũng trở xuống mặt đất. Bạch Sách nhìn xem cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Chính xác đến nói là nhìn về phía hai người kia trong tay. Hai người kia trong tay đều có lấy một nắm hiện ra hào quang màu tím chủy thủ. Mà cây chủy thủ này phía trên thì là chảy đầy máu tươi. Bất quá, rất nhanh, những máu tươi này rất nhanh liền bị kia chủy thủ hào quang màu tím chỗ ăn mòn. Phả ra khói xanh. Lúc này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là lộ ra loại kia tiêu chuẩn nhân vật phản diện mặt. Một mặt âm trầm, khóe miệng còn mang theo nụ cười quỷ quyệt. Ngu xuẩn, sao có thể tin tưởng đối thủ của ngươi đâu? Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhìn qua không? Trung kia ngây người Lâm Tu cười nhạo nói. Còn để chúng ta đoạn một cánh tay. Ngươi có phải hay không nằm tại ngươi kia trên giường ngủ nhiều? Đem đầu óc cho ngủ làm hư. Tay ngươi nhiều như vậy, ngươi làm sao không cho mình đoạn một đầu? Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người hoàn toàn không có vừa rồi kia khúm núm dáng vẻ, hiện tại thì là trở nên càng thêm hưng phấn cùng biến thái. Mà kia ở trên không Lâm Tu hiện tại thì là hoàn toàn không có công phu quản Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Phía sau hai cánh tay sờ một chút miệng vết thương của mình, cùng nắm tay cầm tới trước mặt mình về sau. Cái này Lâm Tu trên tay thì là sền sệt một mảnh, là tinh hồng sắc máu tươi, nhưng đã hoàn toàn sền sệt, đồng thời còn tại bốc khói, một cỗ hôi thối phát ra. Không cần nhìn a, là tổ vũ linh cấp bậc cưu sơn ác mãng nọc độc. Loại độc này dịch đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi vô lượng quán quán chủ đến, đều muốn đau đầu một hồi. Ngươi, liền chờ chết đi. Phía dưới Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đã cuồng tiếu lên, giống như trận chiến đấu này đã thắng. Hai người kia liền kém cởi quần áo, reo hò chúc mừng, thật có đơn giản như vậy. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem không trung Lâm Tu. Lúc này Lâm Tu sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ. Nhìn thấy cái này, a, Bạch Sách sững sờ, chẳng lẽ cái này Lâm Tu thật sự chính là để Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người âm rồi. Bạch Sách cũng không phải không tin Công Liêu cùng Phùng Bạch thực lực. Dù sao hai vị này dù sao cũng là các đại hạm đội phó hạm trưởng, mỗi ngày xuất sinh nhập tử, trong mưa đến trong gió đi, khẳng định có chính mình đặc biệt thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên hai gia hỏa này nếu là thật sự âm cái này Lâm Tu, ngược lại là cũng bình thường, cũng không phải khiến người đặc biệt kinh ngạc. Chỉ bất quá, Bạch Sách cũng chỉ là cảm giác chuyện này hẳn không có dễ dàng như vậy. Nhưng trên không trung cái kia Lâm Tu dáng vẻ lại xác thực rất thống khổ. Để người kỳ quái là cái này Lâm Tu sau lưng đám người cũng chính là Lâm Tu thủ hạ, lúc này cũng không có nửa điểm tâm tình chập chờn, căn bản cũng không sốt ruột, cũng không sợ, ngay tại không trung lẳng lặng nhìn phía dưới tại cuồng tiếu Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, có một loại nhìn thằng hề biểu diễn bộ dáng. Cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cười cười, tựa hồ cũng ý thức được có chút không đúng. Cái kia vốn là tùy tiện tiếng cười cũng chậm chậm biến mất. Mà kia không chung một mặt thống khổ Lâm Tu, tại Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người tiếu dung biến mất sau đó, đột nhiên nói, cười a, làm sao không cười? Đang nói câu nói này thời điểm, kia Lâm Tu trên mặt vẻ mặt thống khổ biến mất, ngược lại biến thành hí ngược. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người một mặt mộng bức nhìn một chút cái này Lâm Tu, lại một mặt mộng bức nhìn một chút trong tay tử sắc chủy thủ. mà kia Không Trung Lâm Tu thì là một mặt hí ngược nhìn qua phía dưới Công Liêu cùng Phùng Bạch hai. Người nói, không cần nhìn, ngươi độc, không dùng được, ở trên Không Lâm Tu, một bên hoạt động cánh tay, một bên nhìn xem Bạch Sách sau lưng Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Tiếp tục nói, bất quá, các ngươi đủ loại hành vi, thật để bổn quân cảm giác được buồn nôn. Đợi chút nữa giải quyết xong Bạch Sách sau đó, ta sẽ để cho các ngươi cố gắng hưởng thụ một chút. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, nhìn xem trên Không Trung Lâm Tu, một mặt hoảng sợ nuốt nước bọt, mà hai người kia, trên mặt cái kia vốn là âm trầm đắc ý biểu lộ, biến mất vô tung vô ảnh. Một giây sau, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền lắp bắp nhìn xem Không Trung Lâm Tu, lẩm bẩm nói, truyền ngôn là thật, đế thân thánh thể. Ở một bên Bạch Sách nhướng mày nhìn xem cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người hiếu kỳ nói, đế thân thánh thể là thứ đồ gì? Mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người kịp phản ứng về sau, liền nhìn qua Bạch Sách nuốt nước bọt nói, đơn giản đến nói, chính là thân thể cường độ đã đạt tới đế vũ linh. Bạch Sách khẽ giật mình, a, đế vũ linh, cái kia Bạch Sách chỉ nghe nói qua, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh giới. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cùng Bạch Sách sau khi giải thích xong, liền nhìn qua Bạch Sách run rẩy nói, cái kia, hạm trưởng, ngài có thể nhất định muốn thắng a, bằng không, chúng ta thật liền chết tại cái này. Chúng ta không muốn chết a. Chúng ta trên có lão, dưới có. Không đợi cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói hết lời, Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói, yên tâm đi. Nói xong, Bạch Sách liền đem ánh mắt đặt ở kia Không Trung Lâm Tu trên thân đế thân thánh thể, có chút ý tứ. Cái này nghe giống như rất lợi hại, nhưng Bạch Sách cảm giác giống như cũng không có bao nhiêu lợi hại đi. Dù sao, vừa rồi Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người tùy tiện liền cho cái này Lâm Tu đâm hai đao, còn chảy máu, chẳng lẽ là khôi phục loại, tựa như là Long Thục Tu Đức như thế. Nếu như là loại kia, liền có chút đáng ghét. Dù sao, Bạch Sách chỉ là muốn đem Lâm Tu ra hỏa này đánh ngất xỉu mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, hay là đánh trước lại nói. Một giây sau, Bạch Sách liền lần nữa hướng phía kia Không Trung Lâm Tu phóng đi. Đồng dạng Lâm Tu cũng hướng phía Bạch Sách lướt đến, nhưng cùng trước đó khác biệt chính là, trước đó Lâm Tu là dùng 4 cái tay, nhưng là lần này, Lâm Tu 6 cánh tay toàn bộ che kín hồng quang. Tại hai người đối mặt một sát na kia, song phương đều là giống như trước đó, không có bất kỳ cái gì loè loẹt động tác, lần nữa hướng phía đối diện đánh tới. Lâm Tu 6 cánh tay toàn bộ chồng lên nhau, lòng bàn tay hướng ra ngoài, nhắm ngay Bạch Sách. Bạch Sách thì là giống như trước đó, vẫn y như là một cái nắm đấm. Bất quá, cùng trước đó lại không quá đồng dạng chính là, Bạch Sách trên tay ngân sắc quang mang càng tăng lên một chút. Tại tất cả mọi người chứng kiến hạ, Bạch Sách một quyền cùng Lâm Tu 6 trưởng lần nữa chạm vào nhau. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Bạch Sách cùng Lâm Tu hai người lần nữa chiến cái ngang tay, mà kia xa xa Vô Lục Quán đám người thì là nhìn xem trước mặt một màn có chút sững sờ. Cái này, tổ quân đã sử xuất 6 cánh tay, còn không thể đem đối phương hàng phục. Chỉ bất quá, cũng vào lúc này, Bạch Sách cùng Lâm Tu một chương một quyền gặp nhau điểm. Đột nhiên, lại là một đạo ngân sắc quang mang sáng lên, mà luồng hào quang màu bạc này sáng lên một nháy mắt. Lâm Tu khẽ giật mình, liền kinh ngạc nói, cái này, ngân sắc quang mang nháy mắt đem Lâm Tu toàn thân thôn phệ. Chỉ bất quá, cũng tại ngân sắc quang mang đem Lâm Tu thân thể nuốt mất một sát na kia, một đạo óng ánh kim quang lần nữa sáng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,